Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, giấu bên cạnh năm xấu Tây Sơn 10 quỷ. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn thấy một đám người vây quanh một lần trước bên trong một thiếu ba người từ bảo bên trong đi ra. Không cần giới thiệu liền biết đây là Quan Lăng Sơn Lý Thị ba huynh đệ. Lý Thị ba huynh đệ Thiên Đồng Bảo ở vào trời Đồng Sơn. Nhưng thế lực phóng xạ toàn bộ Quan Lăng Sơn, cho nên mới được xưng là Quan Lăng Sơn ba huynh đệ. Bọn hắn xem như Hà Nam cảnh nội Lục Lâm bên trong lớn nhất một thế lực. Rất nhiều người không vừa mắt, nhưng cũng có người cam nguyện vì bọn họ thúc đẩy. Hoa! Đây không phải là Tàng Biên Ngũ Sửu sao? Một tiếng kinh hô hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, tên quen thuộc để hắn lập tức quay đầu, nhìn thấy lại có một đám người vây quanh năm tên cách ăn mặc cùng tướng mạo rõ ràng không giống. Nhân sĩ Trung Nguyên xấu xí đại hán đi vào hội trường. Một bên khác, Lý Thị lão đại Lý Thừa Nghiệp lập tức xa xa chắp tay. Thanh âm to: năm vị nhân huynh đến đây tham dự anh hùng đại hội. Lý Mỗ thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Tàng Biên Ngũ Sửu, cũng gọi xuyên bên cạnh năm xấu, luôn luôn hoành hành tại xuyên giấu ở giữa. Cái này lại đột nhiên xuất hiện tại Trung Nguyên Hà Nam cảnh nội. Lại cùng Lý Thị ba huynh đệ có vẻ như thế quen. Nhất định là bọn hắn mời đến trấn bãi cao thủ. Xuyên bên cạnh năm xấu tu vi có chút không sai, có thể trên giang hồ xông ra nhất định thanh danh, tu vi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn quay đầu, nhìn thấy cụt một tay lão đầu cùng nam tử tóc xám, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn thấp giọng hỏi, cảm giác thế nào? Cụt một tay lão đầu trầm giọng nói, cái này Tàng Biên Ngũ Sửu nội lực tu vi vẻn vẹn kém tại chúng ta một bậc. Nhưng bọn hắn năm huynh đệ vẫn luôn là cùng đi. Phối hợp, ăn ý, nghĩ muốn thu thập rất là muốn phí chút sức lực. Lại thêm Lý Thị ba huynh đệ, chỉ riêng dựa vào chúng ta bốn người là không thể nào đối phó. Bên cạnh nam tử tóc xám tiếp lời nói, chúng ta cần tìm một chút chi viện. Ta đi tìm Hoè Sơn Song Hung nói một chút. Đúng vào lúc này, hội trường một bên khác lại truyền tới một tràng thốt lên âm thanh. Trời ạ, Tây Sơn thập quỷ đến rồi. Tiếng kinh hô bên trong, ở vào hội trường hậu phương Hoè Sơn Song Hung hai huynh đệ lập tức đứng lên. Cái này hai huynh đệ đều là thân hình cao lớn tráng hán. Lão đại dáng người khôi ngô, đôi bàn tay thô to vô cùng, phía trên mọc đầy vết chai. Hẳn là tu luyện cái gì ngoại môn trưởng pháp, trên tay công phu rất cao. Lão nhị một đôi to bằng bắp đùi tráng vô cùng, trên đùi công phu nhất lưu. Hai huynh đệ hoành hành tại Hà Nam Tây Nam Bộ, cùng hoành hành cùng Sơn Tây cảnh nội Tây Sơn một quật quỷ từng có tiếp xúc. Tây Sơn một quật quỷ liền là Tây Sơn thập quỷ, cầm đầu là Tuyệt Tình Cốc Công Tôn chỉ đại đồ đệ phiền một ông. Cùng hắn mười mấy tên hảo hữu, một nhóm mười mấy người trực tiếp đi hướng đứng lên Hoè Sơn Song Hung. Xa xa chất tay cười ha ha, Mộc huynh, ngày đó từ biệt, đã có một năm không thấy, hôm nay từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoè Sơn Song Hung họ Mộc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt hiển hiện một tia khác tiếu dung. Chắp tay nói, hai chúng ta huynh đệ thân thể một mực tốt, hôm nay gặp mặt phiền huynh cùng chư vị huynh đệ ta rất cảm thấy hưng phấn. Song phương rất đi mau đến vừa đi, vỗ bả vai nắm cả lưng, tựa hồ quan hệ cực kỳ tốt. Gặp đây, vừa mới chuẩn bị đứng dậy nam tử tóc xám lại lần nữa ngồi xuống. Hai tay một đám nói, nhìn đến Hoè Sơn Song Hung không cần chúng ta liền có thể ứng đối Lý Thị ba huynh đệ cùng Tàng Biên Ngũ Sửu áp lực, có lẽ chúng ta có thể điệu thấp một chút. Ngọc Lung giòn tiếng nói, Tàng Biên Ngũ Sửu cùng Tây Sơn thập quỷ đều có không kém hơn chúng ta cao thủ. phần của chúng ta lượng không có trước đó nặng như vậy. Lại lập tức nhảy ra có khả năng chịu đến trọng điểm đả kích. Ta cũng không muốn làm thương Dung. Có thể, kia trước chờ một chút. Tạm thời không ra, cụt một tay lão đầu ngón tay gõ mặt bàn. Định ra nhạc dạo, Diệp Thần đối quyết định của bọn hắn không cho đưa nhưng. Dù sao hắn là đánh xì dầu. Với hắn mà nói lúc nào đánh đều như thế. Lại đợi nhanh nửa giờ. Lần lượt có người đã tìm đến. Đợi đến nào đó canh giờ. Lý thị lão đại trèo lên đài cao. Hò nhẹ một tiếng. Thanh âm tại nội lực dồn vào sau khi truyền khắp toàn trường. Tựa như ngay tại bên tai nói chuyện đồng dạng rõ ràng. Hắn thuận thế hai tay hư ép. Trên trận thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chư vị hảo hán có thể cho ta Lý Thừa Nghiệp mặt mũi trước tới tham gia anh hùng đại hội. Lão Phu rất cảm thấy vinh hạnh. Ở đây trước tạ qua mọi người. Hai tay của hắn ôm quyền đối phía dưới một vòng ra hiệu. Diệp Thần phát hiện một cái cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Bình thường trong chốn võ lâm một chút đại hội. Hẳn là càng đi trung ương thân phận địa vị càng cao. Bình thường giống Huệ Sơn song hung loại thực lực này phái cũng hẳn là ngồi trên đài cao cao tại thượng. Nhưng lần này hai người bọn họ huynh đệ cùng Tây Sơn Thập Quỷ đều không có lên đài. Mà là tại dưới đài. Chung quanh tụ lấy một đám tướng mạo hung ác lục lâm nhân sĩ. Cùng trên đài Lý Thị ba huynh đệ cách không tướng vọng. Ở giữa chỉ còn chút ít như Diệp Thần bọn hắn loại này có mục đích riêng trung lập phái tham dự hội. Nghị người, đại hội giai đoạn trước là một chút không có dinh dưỡng nói nhảm. Mặc kệ cái nào cái thế giới đều là không sai biệt lắm. Tương đương với nghi thức khai mạc hình thức, bất quá so trong hiện thực nghi thức khai mạc kém quá xa. Không có mời minh tinh đến ca hát khiêu vũ. Tất cả đều là một ít dáng dấp, chẳng ra sao cả đàn ông xấu xí. Diệp Thần nghe buồn ngủ, nằm trên ghế đầu một lay một cái. Không biết qua bao lâu, hắn bị một tiếng hét thảm âm thanh bừng tỉnh, còn tưởng rằng đánh nhau bị hù đột nhiên nhảy dựng lên. Lại phát hiện Lý Thị ba huynh đệ đã không trên đài. Ngay tại dưới đài ngồi, trên đài đứng đấy một người nằm một người. Đứng đấy tay cầm trường kiếm, nằm dưới bụng có một cái lỗ máu, đại lượng máu tươi chảy ra, người không ngừng tại run rẩy, xem ra sắp tắt thở. Cụt một tay lão giả nhìn hắn tỉnh lại một mặt dáng vẻ nghi hoặc. Hỏi, người ngủ thật lâu, hiện tại ngay tại điều giải tham dự người ở giữa ân oán. Diệp Thần lúc này thần du đến thiên ngoại, ý thức đã bay trở về đầu óc. Nhẹ gật đầu, cái này ta biết, hắn trước kia kinh lịch nhiều như vậy thế giới, như loại này đại hội cũng từng tham gia mấy lần, mặc dù phần lớn là đánh xì dầu, nhưng đích thật là có từng thấy cái này quá trình, bất quá hắn trước kia tham gia phần lớn là chính đạo thế lực tổ chức đại hội. Giống cái này giải quyết tranh chấp điều giải ân oán quá trình bình thường đều là đi hòa bình lộ. Nhiều nhất điểm đến là dừng đánh một trận. Nào giống cái này lục lâm đạo trên nói thật dễ nghe là anh hùng đại hội. Nhưng thực tế hành vi tất cả đều là thổ phỉ cương đạo. Cái gọi là điều giải ân oán chỉ có một loại. Lên đài phân sinh tử. Thắng ngươi liền có lý. Thua ngươi liền không để ý tới. Đơn giản dứt khoát. Trên đài còn sống nhảy xuống đài đến. Chết bị kéo đi. Trên đất vết máu đơn giản xóa một chút, lại có hai đại hán nhảy lên đài, một cái cầm đao một cái cầm thương, gặp mặt thả một phen ngoan thoại, sau đó chính là sinh tử tương bác, chiến đấu rất nhanh phân ra thắng bại, cầm đao đại hán bị cầm thương đại hán một cái hồi mã thương đâm xuyên bụng tử vong, còn sống nhảy xuống đài ôm đi theo cầm đao đại hán tới nữ tử áo đỏ về tại chỗ. Diệp Thần nhìn lấy bọn hắn trở lại chỗ ngồi, không coi ai ra gì thân mật, hắn nhịn không được nôn nguy rồi câu, tốt một đôi gian phu y phủ, gây ngọc lung như tinh mỹ mắt liên tục ở trên người hắn đảo qua. Từng đôi đối thủ lên đài, mỗi một lần nhất định chỉ có một người có thể còn sống rời đi trên đài. Một cái khác nhất định chết ở phía trên. Càng tiếp cận đằng sau, lên đài thực lực càng ngày càng mạnh. Bắt đầu có một số cao thủ xuất hiện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.